Ông xã hợp đồng, chương 74, góc truyện audio.com, Lương Dần chặn Dương Chi Thủy, nhưng vừa nhìn đã thấy chiếc xe đỗ trước mặt, hắn không quên, đây là chiếc xe huyền thoại Mạnh Kiều Dịch. Trong vài năm qua, Lương Dần đã nghe nói về những việc làm của Mạnh Kiều Dịch. Anh là người đứng đầu trong vòng này, nhưng cấp độ của Lương Dần chưa bao giờ có cơ hội gặp anh. Lương Dần gọi tên Dương Chi Thủy và đi thẳng về phía cô, nhưng đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Mạnh Kiều Dịch. So với phụ nữ, hắn nghiêm túc hơn về sự nghiệp của mình. Nếu có cơ hội để biết Mạnh Kiều Dịch, điều đó chỉ tốt cho anh ta, không có hại. Vạn Tố Y nhìn vào tốc độ có chủ đích của Lương Dần. Lần đầu tiên cô dừng lại trước mặt Lương Dập và ngăn hắn lại gần chiếc xe, Lương Tổng anh có việc gì không? Cô Dương, cô đang vội à? Giọng nói của Lương Dần nhẹ nhàng hơn nhiều so với giọng nói lúc đầu. Vạn Tố Y đôi mắt liếc nhìn chiếc xe của Mạnh Kiều Dịch, anh chắc nhìn thấy chứ? Lương Tổng có chuyện gì, thì mau nói nhanh, cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Lương Dần, cô không muốn Lương Dần gặp Mạnh Kiều Dịch vào lúc này. Vạn Tố Y khiến Lương Dần chú ý trở lại, hắn không quên mục đích đuổi theo cô Dương, tôi luôn tôn trọng cô. Tôi không nghĩ cô Dương có kỳ nghỉ, nhưng cô Dương dường như không hài lòng với tôi. Không hài lòng, một chút Vạn Tố Y cười nhẹ cô ấy ngước lên nhìn hắn. Tôi không biết về Lương Tổng, tại sao lại không hài lòng chứ? Công việc hôm nay cô Dương chắc không vô tình chứ? Khuôn mặt của Lương Dần tiếp cận Vạn Tố Y vài điểm, rõ ràng giống như đang tra xét nhưng khó có thể để hắn nói giọng điệu khẳng định. Vạn Tố Y không phủ nhận lời hùng biện của mình, quả thực không phải là vô ý, tuy nhiên, trước khi hỏi tôi, Lương Tổng có nghĩ về những gì vợ anh đã làm với tôi không? Anh có thể thấy rằng hôm nay không phải là tôi vô tâm, mà là vợ của anh cố tình nhắm mục tiêu vào tôi, anh chắc cũng thấy chứ? Vạn Tố Y không ngần ngại nói những lời này, giống như ngăn Lương Dần lại, khiến hắn không biết phải trả lời gì. Tất nhiên, hắn biết rằng Lý Nhược Hàm quan tâm đến việc tìm ra lỗi ngày hôm nay, nhưng Lý Nhược Hàm và Vạn Tố Y đều gặp bất lợi. Điều quan trọng nhất là sẽ có vấn đề khi họ gặp nhau. Lương Dần, phải gánh vác trách nhiệm này. Hắn bao dung hơn với Dương Chi Thủy. Cô giải thích rằng sau tất cả các phóng viên đã kiêu ngạo hướng tới hắn và Lý Nhược Hàm, điều này sẽ có ảnh hưởng xấu đến hắn. Có lẽ ở trong lòng của Lương Tổng, vì danh phận của Lý Nhược Hàm tôi phải khoan dung hơn. Nếu mà tôi không quan tâm nữa, thì tôi phải chấp nhận mọi lời chỉ trích. Vạn Tố Y nâng cằm và nói một cách quang minh, không một chút rụt rè, nhưng tôi không phải là một người phụ nữ như thế này. Tôi đã từng như vậy, nhưng bây giờ bất cứ ai đánh bại tôi sẽ cho cô ta một cái tát. Cô Dương, những lời này hơi lạ. Lương Dần không hiểu tại sao, nghe Dương Chi Thủy nói những lời này không thể không cau mày, trái tim không hạnh phúc như thể hắn đã bất công với cô trước đây. Vạn Tố Y vuốt tóc sang một bên và cười lớn, tôi đã nói những gì tôi nên nói. Nếu anh có thể hiểu được con người Lương Tông, tôi nên đi trước. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch, người đang đợi Vạn Tố Y trong xe, đã phát hiện ra Vạn Tố Y không muốn anh xuống xe. Anh không xuống xe, nhưng Vạn Tố Y ở bên. Ngoài hơi lâu, Lương Dần vẫn còn ở đó, Mạnh Kiều Dịch đẩy cửa chuẩn bị. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Vạn Tố Y đã đi thẳng về phía chiếc xe. Mạnh Kiều Dịch không đẩy cánh cửa chỗ mình nữa, mà đẩy cánh cửa bên hông. Vạn Tố Y lên xe nhưng xe chưa khởi động, Lương Dần vô tình xuất hiện trước cửa sổ. Hắn cố gắng nói xin chào với Mạnh Kiều Dịch qua cửa sổ, Mạnh tiên sinh tôi là phó tổng của Karin, Lương Dần không biết. Liếc nhìn Lương Dần qua kính. Anh có thể thấy rõ Lương Dần nhưng Lương Dần không thể nhìn thấy anh ta qua kính. Anh không đợi Lương Dần và trực tiếp ngắt lời hắn, không có thời gian. Sau đó chiếc xe biến mất khi trước mặt Lương Dần, nó lạnh lùng và lãnh đạm đến mức nào. Lương Dần đứng một mình ở chỗ ấy, hắn không bao giờ nên nghĩ rằng sẽ không đối mặt với Mạnh Kiều Dịch như thế này. Tương tự, Vạn Tố Y không mong đợi Lương Dần làm điều này. Trong trái tim của Vạn Tố Y, Lương Dần không bao giờ hỏi ai, hắn cũng sẽ không thì thầm và nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả Lý Đức Nghĩa. Hắn luôn là một người đàn ông tự hào từ chối cúi đầu. Ít nhất là ở trường hợp của Vạn Tố Y, sau khi Vạn Tố Y lên xe cô nghĩ rằng Lương Dần sẽ đứng đó thật lâu, sẽ theo dõi cô rời đi. Nhưng Lương Dần kiêu ngạo, giống như một con chó ở đằng xa thấy Mạnh Kiều Dịch đang cầm xương trên tay, Mạnh Kiều Dịch không lấy xương để trêu chọc hắn, nhưng hắn đã hạ thấp lòng tự trọng và lắc đầu. Hãy đến và xin xỏ. Làm thế nào cô không thể nhìn thấy nó? Lương Dần đến đây rõ ràng để làm hài lòng Mạnh Kiều Đích. Người đàn ông này thực sự là một con ma. Chiếc xe đã mở một quãng đường dài, và Mạnh Kiều Dịch đột nhiên nói câu này với sự không hài lòng, Vạn Tố Y nghĩ rằng Lương Dần vẫn đang theo dõi họ. Cô hơi lo lắng và quay lại nhìn về phía sau. Cô không thấy chiếc xe của Lương Dần. Cô nhìn vào Mạnh Kiều Dịch và nói, chuyện gì đã xảy ra? Lương Dần không nhận ra y, Mạnh Kiều Dịch không trả lời câu hỏi của Vạn Tố y, nhưng hỏi một thì nhíu mày. Quan Suy gật đầu, em là một người phụ nữ khác trước mắt anh ta. Anh ta không thể ngờ được là em đâu. Nói rồi Vạn Tố y mỉm cười, nhưng nụ cười hơi vô lý, nhưng ngay cả khi lần đầu tiên anh ấy cảm thấy giống tôi nên nghĩ rằng điều đó là không thể đối với tôi chỉ sợ làm bất cứ điều gì trong mắt anh ấy một người phụ nữ có thể nổi loạn, nhưng danh tính này không. Lương Dần ghét Vạn Tố y nhưng hắn lại bị Dương Chi Thủy cám dỗ. Kiểu tương phản này sợ rằng bản thân Lương Dần không có cách nào để chấp nhận được. Mạnh Kiều Dịch lái xe vào sân một cách ổn định, sau đó hướng về phía của Vạn Tố y, điều này cũng tốt, tránh rất nhiều rắc rối. Mạnh Kiều không thích Lương Dần lắm, ban đầu chỉ là lời nói ra, nhưng nếu nghĩ cẩn thận về điều đó, anh là muốn nói cho Vạn Tố y biết cô phải lưu điều này vào trong tâm. Điều mà Mạnh Kiều Dịch muốn thấy nhất là Vạn Tố y vì anh quyết định và nỗ lực. Cô nên là cô, không thay đổi thành bất cứ ai. Vạn Tố y gật đầu ủng hộ những lời của Mạnh Kiều Dịch, mặc dù tôi không nói chuyện cẩn thận với ông chủ Mạnh, tôi luôn cảm thấy rằng Mạnh tiên sinh dường như biết tất cả mọi thứ. Y biết tất cả mọi thứ. Mạnh Kiều Dịch đưa tay cô lên môi chạm vào bàn tay cô, giọng nói nhỏ, không cần giải thích anh có thể hiểu, làm việc mà mình muốn làm là được. Cách chương.